Này cô gái, bạn là một cô gái đang yêu hay là bạn đang thất tình? Thế thì xin lỗi bạn, bài viết này không dành cho bạn. Tôi viết những dòng dưới đây là viết cho những cô nàng không có người nào để thích. Nhấn mạnh một vấn đề là không có người để mình thích, chứ không phải là người thích mình. Đó là những cô gái như thế nào? Đó là những cô gái mà thời gian để ăn, ngủ, học hành, xem phim, đọc truyện thôi còn không đủ, thì lấy thời gian đâu mà yêu với đương. Là người mà đi với ai cũng được, với ai cũng không được. Là những cô gái mà cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, du lịch, điện thoại, đồ ăn, và bắt đầu nghi ngờ về giới tính của mình. Thế giới này hơn 7 tỷ người mà không tìm được một ai để thích ư? Thật khó tin. Chỉ trừ những bạn đang học hoặc làm trong môi trường đặc biệt như trường nữ sinh thì cơ hội gặp gỡ nam giới sẽ khó khăn hơn. Còn lại cứ vài mét vuông cũng có thể gặp một bạn nam rồi. Vậy mà lục tung cả thế giới vẫn không có ai để thích. Cô gái à, có phải là em đang quá khó tính với bản thân hay không? Hay đang có một hình bóng ai đó che mất hết những gã đàn ông còn lại rồi? Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống? Đừng như thế nữa nhé cô gái. Em đừng tự biến thành một nữ hán tử nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi. Ngày ngày làm công việc của mình, lúc lướt Facebook có gì vui thì chia sẻ cho đám bạn thân biết, rồi cùng nhau tám bàn chuyện thiên hạ cho hết ngày. Thì thoảng lại tụ tập cà phê bàn chuyện trên trời dưới đất, phân tích chuyện tình cảm của cô gái này, của chàng trai nọ, cũng tự gán ghép bản thân với hot boy này, idol kia, rồi phá lên cười. Thật ra những cô gái như em sẽ có thật nhiều thời gian cho chính mình, cho gia đình và người thân. Lúc không có ai để thích là lúc mà mình có thể sắp xếp được thời gian cho những dự định của bản thân. Này cô gái, dù không có ai để thích cũng đừng hoang mang, lo lắng. Hãy cho trái tim mình một khoảng lặng bình yên sau những tổn thương ngày cũ. Đừng cố gồng mình làm gì cô gái ạ. Cô đơn cũng chỉ là một trạng thái bình thường mà ai cũng phải trải qua. Khi đó sao không thử thay đổi bản thân mình đi một chút. Cứ mặc thật ngầu, xách ba lô lên và đi để biết cuộc đời này vẫn còn nhiều niềm vui. Lúc mà không có ai để thích ấy, có thể hơi cô đơn một chút, lẻ loi một chút, nhưng cũng là lúc sắp xếp đống tình cảm lộn xộn lâu nay vẫn bộn bề trong tâm trí. Có những mối quan hệ nên quên thì cứ quên, nhưng ai thực sự quan trọng thì hãy trân trọng nhiều hơn. Cũng đừng vì một mối quan hệ cũ mà đóng chặt lòng mình, em nhé. Cô gái à, nhân lúc còn chưa có ai để thích, hãy cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình mà vui vẻ này đi nhé. Vì người yêu có thể ập đến bất cứ lúc nào đấy. Bạn vừa lắng nghe chương trình Cà Phê Radio được thể hiện qua giọng đọc Hà Diễm và nhóm sản xuất Blog Radio. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube của Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.